Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 38, phát sóng trực tiếp ra mắt. Không tính là nhận biết, ở trên đường chính chung nhau mua qua trà sữa. Thượng Quan Tuyết phản ứng kịp không vội vàng chối. Nếu để cho nàng biết ngày hôm qua ở chung một chỗ vậy còn không được thọt thất đại cô bát đại di. Đều biết, đúng vậy, chúng ta mua một lần quá trà sữa. Trà sữa chất lượng rất tốt, trân châu trắng tinh như tuyết, nâng ở lòng bàn tay mềm nhũn, uống ở trong miệng ấm áp. Trương Bân lộ ra một tia không dễ dàng phát giác phong tao. Cố ý nói, đây là dễ dàng nghe qua tối cảm nhân biểu lộ lời tỏ tình. Bàn về phong tao ta chỉ phục hoạt náo. Viên, đây là muốn tình xưa phục nhiên a. Hoạt náo viên tốt tao, ta vô cùng yêu thích. Ăn dưa quần chúng cũng đang mong đợi Thượng Quan Tuyết nên như thế nào tiếp. Theo, là diễn ra một trận gương vỡ lại lành hay lại là tự mình đa tình. Trà sữa uống nhiều rồi là muốn bị bệnh. Quá thuần nhưng là sợ nhất ô nhiễm. Thượng Quan Tuyết chớp chớp mỹ lệ mắt to đỗi rồi trở về. Bây giờ các ngươi hài tử thật là làm cho ta có chút không hiểu nổi. Uống ly trà sữa đều không vậy thì nhiều lạc phát biểu. Xem ra ta tới mục tiêu chính là học tập cho giỏi lạc rồi. Gì, ngài cũng không già, người nào không biết ngài là đẹp nhất. Thượng Quan Tuyết liếc một cái Trương Bân sau đó ôm Lưu Tỷ. Làm nũng nói, không được, thanh âm này quá, ta cũng đi mua khăn giấy rồi. Thanh âm này so với uy quốc ngôi sao điện ảnh còn phải đái kính a. Trương Bân hướng về phía phục vụ viên vẫy vẫy tay đạo. Phục vụ viên gọi thức ăn, nhìn đắt tiền menu Trương Bân âm thầm chát lưỡi, lật một lần tiện tay gọi vài món thức ăn. Tuyết a, đại ca đi nước ngoài, chính ngươi ở nhà ở các thân thích cũng không yên lòng a. Không bằng ngươi rời tới với Di ở đi, cũng tốt khá lắm phối hợp. Trương Bân nghe một chút, đánh chữ tay dừng lại. Nhìn cái này Lưu Tỷ ý tứ nàng là không biết nhà ở đã bán rồi. Thượng Quan Tuyết trong mắt lóe lên vẻ bối rối vội vàng nói. Gì ta không sao, ngươi còn không biết ta a hát. Bận rộn một chút ngụ ở công ty. Nhà ở trống không không bằng cho thuê. Gia tăng điểm nhân khí cũng không tệ a. Trương Bân cố làm tùy ý hỏi một chút. Kỳ thực muốn thử một chút khẩu phong. Kia lúc này biệt thự là đại ca mua được đưa cho Tuyết tuổi quà sinh nhật. Nhắc tới cũng đúng dịp vừa vặn phun đến rồi tư pháp đấu giá. Nhà ở mới vừa mua nào có mua đạo lý. Trương Bân khẳng định Lưu Kiệt cũng không chi tình nhà ở đá. Vật quy nguyên chủ, hơn nữa nghe giọng chuyện này thật giống như người nhà cũng không biết. Thức ăn tới ăn cơm đi. Thượng Quan Tuyết tâm lý âm thầm lo lắng. Nếu như này chọc ra rồi nàng khẳng định được bị mở gia tộc đại hội. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân Trung mang theo một tia khẩn cầu. Đúng vậy, nhà ở tự giống với nhân như thế. Trống không là có, đó cũng không phải là người nào cũng có thể đi vào. Không để cho không biết thành vài bài rồi. Nhân đều thích cảm giác mới mẻ cùng lần đầu tiên. Trương Bân có chút nổ chớp mắt cho Thượng Quan. Tuyết đáp lại nói, Trương nói không tệ, bất quá một tay sớm đã không có, nhị thủ bây giờ nhưng là mới vừa cần lượng rất lớn a. Lưu Tỷ không hổ là người từng trải trong, nháy mắt nghe rõ ý gì. Thượng Quan Tuyết nghe mặt đỏ tới mang tai, đối với một cái chưa trải qua nhân sự nữ tính, một môn tiếng lòng đánh về công tác. Đối với mấy cái này dơ tiết mục ngắn lời nói có chút yếu ớt chống cự. Nguyên lai like A-Z này hay lại là cao thủ a. Hoạt náo viên ngươi đụng phải đối thủ. Hai cái tài xế là muốn đụng xe A-H. Hoạt náo viên ta muốn xem ta nàng dâu. Liếc mắt ba vòng, trên lầu đừng nói chuyện. Đó là ta nàng dâu. Tối thiểu, Trương Bân đón fan yêu cầu điều chỉnh tới một chút góc độ. Đem máy thu hình mịt mờ nhắm ngay Thượng Quan Tuyết hai nàng. Trương người ngoại trừ làm chủ bá hay là chớ nghề a hát. Không có a, cái thành phố này ta cảm thấy được giải trí sản nghiệp là kiếm lợi nhiều nhất. Có cái gì khác, yêu thích ca hát, điện tử cạnh kỹ, ca hát, khiêu vũ, leo núi, nhảy cầu, vân vân, ta yêu vẫn đủ rộng rãi. Ngươi sẽ còn ca hát à? Phục vụ viên tới xuống. Lưu tỷ nghe một chút nhãn châu xoay động, không biết ngươi nghĩ ra cái gì. Trương Bân bị Lưu tỷ kéo đi tới biểu diễn phía trước bệ. Nói, đây chính là ngươi cơ hội biểu hiện nha. Trương Bân bất đắc dĩ, nhìn rất nhiều ánh mắt tò mò, chỉ có thể nuốt vào một viên kẹo cao su nhai. Ta muốn diễn thành một bài ngày mai sẽ tốt hơn, đưa cho một vị tốt vô cùng Lưu nữ sĩ. Trương Bân hắng giọng một cái, trong đầu suy nghĩ một chút ca từ bắt đầu hát lên. Ta không biết thế giới sẽ như thế nào, ta không biết đạo tâm cự ly vừa ta biết gặp ngươi là ta tốt. Đẹp thống khổ cuối cùng sẽ tản đi, ôm tương lai ngày mai sẽ tốt hơn một ca khúc xong chỉ một thoáng. Tiếng vỗ tay như sấm động trải qua hồi lâu không dứt. Thu hoạch một người, mị lực giá trị 66.41, thu hoạch một người. Mị lực giá trị 67.900, hoạt náo viên hát được quá tốt. Ta đối với tương lai tràn đầy hy vọng. 666.666, không cho hoạt náo viên sinh con khỉ trời đất. Không tha a, kẹo cao su cộng thêm phấn chấn lòng người kỹ năng. Bức tường ngăn cản đối với cái kết quả này không có chút cảm giác nào ngạch ngoài ý muốn. Ngày mai sẽ tốt hơn ở kiếp trước cũng là thuộc về bài hát của kinh điển. Huyền truyền kéo dài bài hát giảng thuật ngày mai mỹ nữ. Mặc dù không có khác ca khúc vậy thì rung động, nhưng trong đó ý cảnh nhưng là tối dán vào bây giờ hoàn cảnh. Tới nơi này nhân đều có nội hàm nhân, lại thẳng thừng đại nói chính là có người có ăn học. Nếu tới một bài kêu lúa mạch đó mới là phá hư bầu không khí. Trương Bân liên tục dài hai thủ sau khi toàn bộ phòng ăn nhân cũng nghe tin chạy tới thấy hình dáng. Còn có người hiểu chuyện đem ca khúc thâu đi xuống truyền đến đi lên. Click suất đi từ từ tăng lên. Trương A, thật không nghĩ tới ngươi ca sướng được như vậy êm tai. So với cái kia ca sĩ hát đều tốt nghe. Lưu tỷ càng thưởng thức Trương Bân, tâm lý cái kế hoạch kia cũng tăng thêm mấy phần. Trong lúc Trương Bân mượn cớ vào một nhà cầu, hồi phục chút ít fan tin tức. Trải qua vậy thì thời gian dài phát sóng trực tiếp, Trương Bân cũng biết rõ những chuyện kia chân chính fan cứng tia. Nữ có nam ngó, nghe nói hoàn thành lập một cái tìm đường chết ca sau viện một dạng. Nhưng vừa nghe nói đoàn trưởng là Mỹ cũng chưa có đang chăm chú quá. Đóng phát sóng trực tiếp sau khi Trương Bân trở lại bàn ăn. Lưu tỷ một mực ở hỏi Trương Bân tình huống. Cùng vô tình hay cố ý đâm cùng hai người. Cuối cùng kết thúc thời điểm càng là đem địa chỉ nói cho Trương Bân. Để cho Thượng Quan Tuyết không còn gì để nói. Người gì sợ hay lại là còn không biết bây giờ chúng ta đã là ngủ ở đồng thời người. Chú ý ngươi, dùng từ, là ai ở một cái biệt thự nhân, ta cũng không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì. Trương Bân bĩu môi một cái bị thương nói, ngày hôm qua còn len lén mê luyến, hôm nay thế nào giống như này vô tình, nhấc rồi quần thì trở nên mặt. Thượng Quan Tuyết nghe một chút hung hãn trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt nói, ngươi đem lời nói cho ta rõ, ai mê luyến ngươi? Còn có không nên đem người khác muốn giống như ngươi vô sỉ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.